Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, giang đào bố trí còn không có kết thúc. Chờ lát nữa ta cùng Hiên Viên đem trên đỉnh xe hơi nhỏ Zulu ẩn tình hủy đi tới, để tránh bị đánh sâu vào phát sinh nổ mạnh. Những mặt khác không có khác vấn đề, chỉ là loại này lao tới kế hoạch, cần thiết xác nhận phía trước không có người sống sót. Hắn nhìn về phía Kiều Đại Dã. Hiển nhiên đem cái này trọng trách làm ơn cho hắn, Kiều Đại Dã gật đầu đồng ý. Giang Đào lại từ đầu tới đuôi suy xét một lần, tự giác không có để sót, lúc này mới vỗ vỗ trưởng đại gia cùng nhau khuyến khích cùng nỗ lực. Hầu Dĩnh nghe ra tới bọn họ là tính toán dùng xe thiết giáp trực tiếp giải khai ủng đổ con đường, không khỏi có chút chần chờ. Công Tôn Tịnh nhìn ra hắn lo lắng, cười nói, không cần lo lắng sẽ nổ mạnh, tuy rằng chúng ta trong xe xăng nhiều, bất quá này chiếc xe cách nhiệt phòng cháy hiệu quả thực hảo. Liên tính bên ngoài tạp phiên thiên, cũng sẽ không kíp nổ. Hầu Dĩnh nghe xong mới thả lòng một ít. Bất quá hắn vẫn là nói, đã xuất hiện quá tốc độ thăng cấp tang thi, nếu Kiều Đại Dã ở dò đường thời điểm tao ngộ so với hắn tốc độ càng mau tang thi làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, đại gia vãn hảo nha, tương đương hôm nay ta cùng khuê mật nói ta tiểu phiền não. Vì cái gì ta móng tay trước hai ngày mới cắt lại trường như vậy dài quá, nàng đáp rằng. Không dài đầu óc, tổng phải có cái địa phương ở trường đi, tác giả quân. Ngoa kép chấm than, ta thế nhưng không lời gì để nói gạch dưới. Z, gạch dưới, chương 8 người ở bạo đồ chương 8 giang đào mấy người đều bị hắn băn khoăn dọa tới rồi, Kiều Đại Dã. Nguyên bản ở bộ đội đặc chủng liền có một cái ngoại hiệu kêu phi mau thối. Ở bọn họ từ Hồ Thành chém giết ra một cái đường máu. Đã trải qua như vậy nhiều hy sinh cùng sinh tử thời khắc lúc sau. Chẳng sợ mặt thế đến bây giờ chỉ có ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Tiềm lực của hắn cùng dị năng đều được đến lớn nhất trình độ kích phát. Tốc độ nhanh nhất thời điểm thậm chí có thể vượt qua ô tô tốc độ nhanh nhất. Lao tới đến 400 km mỗi giờ bạo phát lực, đương nhiên. Vẫn luôn sử dụng dị năng là cực kỳ hao tổn thể lực. Bất quá bọn họ hôm nay ban ngày mục đích chỉ ở chỗ đột phá đến tiếp theo, trong đó chuyển phục vụ khu. Cách bọn họ hiện tại nơi vị trí ước chừng là 1 tiếng rưỡi lộ trình. Không có không thể đối kháng xuất hiện nói Kiều Đại Dã thể lực đủ để chống đỡ, bọn họ quá mức xem. Trọng Kiều Đại Dã năng lực cùng thiên phú. Lại đem tốc độ tang thi uy hiếp xem nhẹ, thấy giang đào bọn họ đối nhiều lần cân nhắc tác chiến kế. Hoạch sinh ra dao động, Kiều Đại Dã đứng ra nói. Cái này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Nói nữa, liền tính thật sự gặp được không thể đối phó tang thi. Ta sẽ lập tức cảnh báo, đánh không lại tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Huống hồ không phải còn có các ngươi chi viện sao? Mấy người vẫn là hạ không được quyết tâm, chiến hữu lần lượt rời đi, làm cho bọn họ không dám càng không muốn làm bộ làm tịch. Đại Dã tánh mạng mạo hiểm mơ siêu ngược lại. Là trước hết đưa ra nghi vấn Hầu Dĩnh nói, Kiều Đại Dã nói cũng không sai, ta nói như vậy, là sợ các ngươi thác lớn, không có đủ nguy hiểm ý thức, trước tiên làm tốt nguy hiểm phòng bị chuẩn bị, rất nhiều chuyện đều có đoán trước không đến nguy hiểm cùng biến cố. Đặc biệt là loại này đánh bạc tánh mạng sự tình, vẫn là đem nhất hư tình huống đều nghĩ đến tương đối hảo, Kiều Đại Dã sừng sốt hạ. Đúng là Hầu Dĩnh đưa ra vấn đề này phía trước, hắn cũng không có chân chính mà đem sắp muốn đối mặt tang thi để vào mắt. Thiên hạ võ học suy mau. Không phá, tang thi lại nhiều, hắn chỉ cần tốc độ rất nhanh, những người đó cũng lấy hắn không có biện pháp, nhưng hiện tại thoạt nhìn. Hắn xác thật khinh địch, đây chính là tối kỵ chung tối kỵ. Kiều Đại Dã âm thầm kinh hãi, quá nhanh trưởng thành cũng làm hắn mất đi nên có trầm ổn. Cũng có lẽ là chiến hữu chết đi cùng bất lực thống khổ thật sâu tra tấn hắn. Làm hắn bức thiết mà muốn trưởng thành mà cưỡng bách chính mình không chỗ nào sợ hãi. Ở trong tiềm thức lưu lại cô dũng cần thiết muốn cho chính mình thẳng tiến không lùi ám chỉ, đáng. Được ăn mừng chính là, hắn ở tao ngộ vô pháp ứng đối tình huống phía trước ý thức được chính mình sai là mơ siêu đấy mọi. Người nhìn chính mình, Hầu Dĩnh cũng không sợ chính mình vượt quyền lắm miệng, vì lẫn nhau sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Lại nhiều cẩn thận đều vì bất quá, hắn nói tiếp. Ta có một cái kiến nghị, nếu tang thi là chủ yếu thông qua khí vị tới phân rõ nhân loại. Tang thi virus cũng sẽ không bên ngoài thân cảm nhiễm mà là máu cảm nhiễm. Không bằng làm một bộ quần áo xối thượng tang thi huyết. Làm kiều đại dạ ăn mặc mê hoặc tang thi, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng phát hiện. Tang thi không còn có cảm giác đến nhân loại thời điểm hành động giống nhau đều phi thường trì độn. Công kích tính không tính cường. Tuy rằng biện pháp này thực ghê tởm, nhưng có thể rất lớn trình độ thượng rơi chậm lại nguy hại trình độ. Chẳng qua, cái này kiến nghị tiền đề là, ngươi sẽ không tại hành động chung xuất hiện tiếp xúc miệng vết thương, mấy người tính toán. Biện pháp này thập phần được không? Liền nhất trí đồng ý, Lý Hiên Viên mang theo quần áo đi làm tang thi virus. Công Tôn Tịnh đưa bọn họ tác chiến phòng hộ phục chung cách ly tầng chóc ra tới dán ở kiều đại dã. Trên người, dán hai tầng, mới làm hắn mặc tốt quần áo. Lại tròng lên tang thi phục, mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ kiều đại dã thích ứng hạ. Tuy rằng có chút biệt nữ, nhưng bọn hắn bộ đội đặc chủng huấn luyện quá trình nguyên bản chính là ở thích ứng các loại nhân. Thể không thích ứng sự tình, bởi vậy thực mau điều chỉnh lại đây, cũng không ảnh hưởng hắn đi trước tốc độ, làm bọn họ có khả năng làm hết thảy chuẩn bị lúc sau. Kiều đại dã đi trước xuất phát, Bluetooth tai nghe không ngừng truyền đến liệt liệt phong thanh. Có thể tưởng tượng kiều đại dã tiến lên tốc độ có bao nhiêu mau, ước định 5 phút thời gian vừa đến. Xe thiết giáp đúng giờ khởi động, Lý Hiên Viên ăn mặc phòng bạo phục ngốc tại xe trên đỉnh đầu. Hắn một tấc cũng không rời ái thương cắm ở ngắm bắn khẩu thượng. Nhìn chằm chằm trong suốt cách ly tầng ngoại tình huống, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, thân phụ thính giác dị năng Hầu Dĩnh cũng cùng Giang Đào. Công Tôn Tịnh giống nhau ở phòng điều khiển nội, phụ trách nghe lén. Đề phòng ngoài ý muốn phát sinh, hắn nhìn càng ngày càng nhiều chiếc xe cùng tang thi bị xe thiết. Giáp đâm bay phía chân trời, chất lượng kém ô tô thậm chí có lăng không nổ mạnh. Mà bị bọn họ phá khai ném ở xe sau ô tô càng là tiếng nổ mạnh liên tục. Đại địa đều vì này chấn động, thậm chí hắn còn nghe thấy có một đoạn bị bọn họ ném tại phía sau cao giá cao tốc bất kham gánh nặng. Đứt gãy sụp xuống. Hollywood điện ảnh đều nhìn không tới đặc hiệu màn ảnh, sống sờ sờ ở trước mắt chiếu phơ siêu nhưng Hầu Dĩnh một chút cũng không có từ trước xem 3D điện. Ảnh khi kích thích, ngược lại toàn thân mồ hôi lạnh, cứ việc lực chú ý độ cao tập trung hắn đã không cảm giác được chính mình ở đổ mồ hôi lạnh. Phát đạt thính lực làm hắn ở gần ở bên tai tiếng nổ mạnh chung bị kích thích đến một trận đau đớn. U tai choáng váng đầu khó chịu đến trước mắt trắng bệch. Nhưng ai qua thống khổ nhất thời kỳ sau, nghe được thanh âm càng ngày càng rõ ràng, ở oanh oanh liệt liệt tiếng nổ mạnh chung. Bluetooth tai nghe cơ hồ bị che giấu tiếng gió trở thành hắn thám thính trọng điểm mơ siêu ăn đánh. Lên tinh thần cẩn thận nghe, sợ bỏ qua phía trước kiều đại dã xin giúp đỡ hoặc là phát hiện người sống sót tin tức dần dần mà. Xe bị đâm bay. Nổ mạnh, tang thi cao tốc chạy chiếc xe đâm cho rách nát, huyết nhục hồ ở trên kính chắn gió lại bị cần gạt nước cường ngạnh mà đẩy ra hình ảnh. Ở trong mắt hắn trở nên chết lặng phía trước thoát đi hồ thành khi đã từng có một lần xung phong. Thể nghiệm bộ đội đặc chủng các đội viên, vẫn cứ dùng một ít thời gian điều chỉnh trạng thái, càng đừng nói không hề kinh nghiệm. Sức tưởng tượng chưa bao giờ phong phú Hầu Dĩnh, nhưng nhân loại thích ứng lực luôn là có thể vượt. Qua chính ngươi mong đợi cùng cho rằng hạn mức cao nhất. Có lẽ là qua nửa giờ, có lẽ chỉ có 20 phút, hắn cũng từ dại ra khiếp sợ chung dần dần bước ra. Trở nên chết lặng an tĩnh lên, thẳng đến sau lại, bình tĩnh mà đầu óc thanh tỉnh, chờ tới rồi mục đích địa. Đánh tiên phong kiều đại dã cùng kế tiếp tiếp ứng Giang Đào Lý Hiên Viên đều đi dọn dẹp phục vụ khu. Tang thi đàn thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy thời gian cư nhiên quá nhanh như vậy. hắn tưởng xuống xe hỗ trợ, bị Lưu lại xem xe không Tôn Tịnh ngăn cản. Nàng đối hắn lắc đầu nói, ngươi sẽ không dùng thương, Hầu Dĩnh lúc này mới ngồi trở về. Sẽ không dùng thương lại chỉ có thính giác dị năng chính mình đi xuống cũng chỉ là cho bọn hắn thêm. Phiền, nơi này là Hải Diệp phục vụ khu, cùng sông biển phục vụ khu so sánh với diện tích lớn gần gấp đôi. Là trong đó hình dòng xe cộ chạm trung chuyển, bọn họ trải qua kia một đoạn cao tốc lộ còn thường. Thường có tiếng nổ mạnh truyền đến. Tiếp theo đoạn trên đường cao tốc vẫn cứ có thành long đoàn xe cùng tang thi. Sợ đem bọn họ dẫn tới phục vụ khu, ăn mặc phòng bạo phục Giang Đào ba người dùng đều là tiêu âm thương, Hầu Dĩnh vẫn cứ nghe được rất rõ ràng viên đạn ra thang cùng chui vào tang thi chán thanh âm. Nhưng xem cao tốc trên đường tang thi đều không có phản ứng. Mới bừng tỉnh không phải bọn họ dọn dẹp động tĩnh quá lớn, mà là chính mình thính lực lại so với trước phát đạt công Tôn Tịnh một bên cảnh giác. Một bên cười hỏi hắn, sợ hãi đi, nàng tự hồ cảm thấy đây là một cái nhẹ nhàng có thể gây xích mích không khí đề tài. Bất quá Hầu Dĩnh cười không nổi, cương mặt gật gật đầu, theo sau thở phào ra một hơi nói, bất quá đã hoãn lại đây, ngươi thực không tồi. Ta lần đầu tiên ở chiến địa cấp chiến sĩ làm khâu lại giải phẫu thời điểm lại khóc lại phun. Phi thường mất mặt công Tôn Tịnh chia sẻ một câu nàng quá vãng. Lại nói, kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm ta đối tang thi phi thường sợ hãi. Giết bọn họ còn cảm thấy trong lòng phát mao, thậm chí, sẽ có hổ thẹn, ngươi xem, bọn họ cùng chúng ta nhân loại có được giống nhau như đúc bên ngoài thân đặc thù. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy ta ở giết người. Bất quá, đội trưởng còn có lão Trương bọn họ chết thời điểm, ta liền minh bạch, bọn họ không phải người. Là quái vật, là yêu cầu bị tiêu diệt chu sát dị kỳ giả, nàng cuối cùng một câu làm Hầu Dĩnh kinh ngạc. Hắn cảm thấy công Tôn Tịnh không phải nói như vậy lời nói người. Nhưng cũng chưa từng có hỏi nàng chuyện thương tâm ơ siêu ắn nhìn ra được tới. Công Tôn Tịnh tâm thái không bằng nàng chính mình theo như lời vững vàng. Nàng có lẽ yêu cầu nói hết, lại có lẽ chỉ là yêu cầu phân tán lực chú ý. Cho nên mới thường thường mà mở miệng cùng chính mình nói thượng hai câu. Hầu Dĩnh từ trước đến nay không phải cái tẻ ngắt người. Theo nàng dẫn đường đề tài trò chuyện, ngẫu nhiên đối phương sẽ thập phần không phụ trách nhiệm mà đột nhiên nhảy đề. Đầu trâu không đối đuôi ngựa mà nói lên mặt khác sự tình. Hắn cũng không ngại, ngược lại ôn hòa mà kiên nhẫn mà lắng nghe, đến sau lại. Công Tôn Tịnh trước tỏ vẻ kinh ngạc, ngươi đối người vẫn luôn đều như vậy có kiên nhẫn sao? Hầu Dĩnh cười cười, ta chủ tu quá thanh thiếu niên tâm lý học đây là sự thật. Ước nguyện ban đầu tự nhiên là vì ứng đối vương hạ hạ phản nghịch kỳ. Chỉ tiếc hắn cháu ngoại trai chỉ số thông minh quá cao. Từ tiểu học tốt nghiệp sau ngay cả liền nhảy lớp, càng ngày càng độc lập thả kiên định nghe lời, làm hắn sở học hoàn toàn vô dụng võ nơi, đến nỗi có phải hay không thuận tiện tu tập cái gì. Hắn chưa nói, công Tôn Tịnh lại nghe ra tới hắn đã nhìn thấu chính mình vừa rồi tiểu xiếc nàng không ngừng mà dẫn. Đường đề tài, cắt đề tài. Chính là vì đảo loạn Hầu Dĩnh tư duy làm cho hắn lộ ra sơ hở hoặc là nói bày ra bản tính, nhưng không nghĩ tới, đối phương quá sớm xuyên qua cùng bất động thanh sắc phối hợp. Ngược lại mê hoặc nàng, làm nàng từ chủ động biến thành bị động một phương, công Tôn Tịnh thản ngôn nói. Xin lỗi, ngươi biểu hiện đến quá bình tĩnh, có nghiêm trọng cao chỉ số thông minh phạm tội khuynh hướng. Cho nên, ha ha. Không nghĩ tới, cư nhiên là đồng đạo người trong, đột nhiên có một thanh âm ở Bluetooth chung mắng. Hắn là gay, ngươi phải không? Còn đồng đạo người trong, nhiệm vụ thời gian đừng câu tam đáp bốn, là Lý Hiên Viên, bị nhằm vào Hầu Dĩnh ẩn ẩn có chút đau đầu. Lên, công Tôn Tịnh lại cười nói. Ha ha, Hiên Viên ngươi thế nhưng bị chúng ta đối thoại ảnh hưởng lạp. Thật không giống ngươi nha. Xem ra ngươi yêu cầu ta phụ đạo, thế nào chúng ta buổi tối ước đi, lăn, ném xuống này một tiếng, Lý Hiên Viên không nói, công Tôn Tịnh vẫn cứ đang nói chuyện. Lúc này đây đề tài tác trở nên ôn hòa bình đạm rất nhiều. Nói chính là đêm nay bữa tối, đương hỏi ra Hầu Dĩnh sẽ nấu cơm lúc sau. Công Tôn Tịnh kích động lên, lập tức đem nấu cơm nhiệm vụ ném cho Hầu Dĩnh phụ trách. Mà không đợi Hầu Dĩnh có điều tỏ vẻ, bên tai cơ hồ cùng thời gian vang lên ba cái thanh âm: Siêu, đồng ý, Giang Đào, có thể, Lý Hiên. Viên, cố lên Nga. So phía trước hai người còn muốn hưng phấn kiểu đại dã, Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, toàn phiếu thông qua, hắn đành phải tiếp nhận rồi cái này trọng đại nhiệm vụ, chờ đến buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm. Trải qua 5 cái giờ chiến đấu hăng hái, phục vụ khu tang thi mới bị dọn sạch. Hải Diệp phục vụ khu nội có khách sạn. Phục vụ khu nội tự bị máy phát điện ở điện lực cung ứng cắt đứt lúc sau tự động tiếp viện. Bởi vậy khách sạn còn thông điện, mấy người thay phiên đi giặt sạch nước ấm tắm. Hầu Dĩnh ở khách sạn lão bản tư nhân phòng bếp tủ lạnh lấy rất nhiều tài liệu. Đơn giản mà xào 5 cái cơm nhà, mỗi một mâm đều phân lượng 10 phần. Tay nghề càng là làm nguyên bản không dám ôm quá lớn hy vọng người đều rất là tán dương. Thực nể tình mà ăn sạch, hơn nữa là tinh quang trình độ kiều đại dã càng là làm cho Công Tôn Tịnh mặt nói thẳng rốt cuộc. Không cần lại ăn cơm heo chọc đến Công Tôn Tịnh phiên vài cái xem thường lại cũng không có phản. Bác cơm nước xong, Mạnh Hàng Hải bị tống cổ đi nhìn đã từ trên xe dọn đến trong phòng nhưng vẫn cứ bị trói chặt tay. Chân Lưu Chiêm, hôm nay dọc theo đường đi kinh tâm động phách. Hắn là trong lúc ngủ mơ vượt qua, sợ tiểu hai tử ở va chạm sóc này chung chấn kinh bị thương. Bọn họ đem hắn cùng Lưu Chiêm giống nhau cố định mà cột vào trong xe. Công Tôn Tịnh xử một chút thủ đoạn làm hắn ngủ đến thập phần an ổn. Hết chương.